Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 271, ngoại truyện chó hoang đã bị thuần phục, tiểu hòe, 2. Đợi Triệu Ngọc Thanh ăn no xong, kéo nàng ấy về nhà cũ để tiểu quỳ bắt mạch cho nàng ấy, kết quả là tỳ vị không tốt, nguyệt sự cũng có vấn đề, hỏi ra nàng ấy mới nói mỗi lần nguyệt sự chỉ kéo dài 2-3 ngày, lượng lại rất ít. Hứa Nghiên vào buổi tối hôm đó liền giữ Tiểu Ngư và tức phụ của y lại, đuổi những người khác đi, nói rõ tình hình của Triệu Ngọc Thanh cho y biết, Tiểu Ngư con tuy là nam nhân, nhưng ta là mẫu thân ruột của con, có một số lời ta cũng không tránh né con nữa. Ngọc Thanh tình trạng như vậy 2 năm gần đây không thích hợp mang thai sinh con, tỷ tỷ con đã khám ra kết quả này, mang thai dễ bị sảy, hơn nữa bây giờ nàng ấy còn phải uống thuốc điều hòa cơ thể nữa. Triệu Ngọc Thanh nghe bà mẫu nói vậy, tay run rẩy không ngừng, cắn môi im lặng rơi lệ, cũng không dám nhìn Tiểu Ngư, nếu biết sẽ có kết quả này, nàng ấy dù có béo chết thì 7-8 năm nay cũng sẽ không dám không ăn uống tử tế, lúc này nàng ấy sợ nhất là đồ gia không cần nàng ấy, đưa nàng ấy về mẫu gia. Tiểu Ngư phản ứng lại không lớn đến vậy, chỉ là kinh ngạc, hơn nữa y nghe ý của mẫu thân mình là 2 năm này không thích hợp mang thai, chứ không phải cả đời không thể sinh con, vậy thì chữa trị, nên uống thuốc thì uống thuốc, nên ăn cơm thì ăn cơm, con cũng không vội ôm con, chỉ là phụ thân con có thể sẽ thất vọng, ông ấy muốn ôm tôn tử. Cái này cũng không có cách nào, con cái không thể vội được, Hứa Nghiên chuyển lời nói, Tề gia có một phương thuốc gia truyền, là cao dán, mỗi lần sau khi hành phòng Ngọc Thanh dán một miếng vào rốn. Cái này sẽ không khiến con mang thai, nhưng không thể dùng quá thường xuyên, nếu không sẽ khiến con cả đời không thể mang thai được. Bà nhìn chằm chằm Tiểu Ngư, quản tốt cái lưng quân của con vào, 1 tháng chỉ được dán cao 3 lần. Mẫu thân, người thật là trắng trợn còn hơn cả phụ thân con nữa. Tiểu Ngư xấu hổ, đây là lần đầu tiên y nói chuyện này với mẫu thân y, phải biết rằng từ khi y biết được chuyện đó thì chưa từng để bà giặt quần lột cho y. Bên tai y đỏ bừng kéo tức phụ vội vàng đẩy cửa ra ngoài. Sợ chậm một bước mẫu thân y lại phun ra lời lẽ hổ lang gì đó. Hứa Nghiên trước đây đã dặn Tiểu Quỳ không được chủ động nhắc đến loại thuốc cao này với người khác, 2 đệ muội cũng không được, không ngờ bà lại nói ra khi Nhi Tức vừa mới về nhà chưa đầy 10 ngày. Cho nên Tiểu Ngư thành thân 5 năm, Nhi Tử mới 2 tuổi, hơn nữa y cũng không quay lại huyện học, mà là tiếp quản tư thục của Hoàng Phu Tử. Hoàng Phu Tử đã tích đủ tiền liền dẫn 2 Nhi Tử chuyển đến huyện, y bây giờ là đồ phu tử trong tư thục đồ gia. Mỗi khi có kỳ thi hương y đều sẽ đi thi, thi 2 lần vẫn không có tên trên bảng vàng, nhạc phụ y còn an ủi y đừng nản lòng, nhưng Hứa Nghiên thấy y khá thản nhiên, dạy học rất vui vẻ, mỗi ngày cũng đọc sách viết văn. Rất tốt, thi cử nhân có đỗ hay không cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của y, với tâm thái như vậy, đến tuổi trung niên biết đâu sẽ đạt được ước nguyện. Triệu Ngọc Thanh khi mới gả về còn ấp ủ ý định sinh con đầu lòng xong 5 năm sau sẽ về huyện, sau này xảy ra chuyện đó nàng ấy càng sợ bị hưu về mẫu gia. Thời điểm Tiểu Ngư nói với nàng ấy về việc dạy học ở trấn nàng ấy liền đồng ý không chút do dự. Bây giờ đã đi lại giữa thôn và trấn 5 năm, cách đây một thời gian mẫu thân nàng ấy gửi thư hỏi nàng ấy định khi nào chuyển về huyện, nàng ấy nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định không đi, ở đây nàng ấy sống tốt hơn, người tốt nơi cũng tốt, hơn nữa Tiểu Ngư cũng không có ý định chuyển đến huyện. Y thường xuyên nhắc đến phụ mẫu y, nghĩ đến trong thôn liền cười, mỗi tháng hưu một đều về ở, cách vài 3 ngày lại về ăn bữa tối với phụ mẫu. Sáng hôm sau dậy sớm vội vã đến trấn y cũng không ngại vất vả. Ở trấn cũng đã mua nhà, nhưng nàng ấy và nhi tử ở thôn càng nhiều đêm hơn. Tiểu cử, người vẫn chưa tìm tiểu cử mẫu cho ta hay sao? Lần trước ta đến chẳng phải người đã nói lần sau đến là có thể gặp rồi ư? Ta đến rồi đây, người sẽ không lại nói lần sau chứ? Qua tử kéo tiểu biểu để ngồi trên ghế chờ tiểu cử bóc sơn tra đút cho ăn, nhận được ánh mắt của mẫu thân bé, lập tức biết phải hỏi gì. Mắt ai đó có phải bị côn trùng bay vào hay không? Hay là bị co giật? Cháu cũng sắp thành người nháy mắt rồi. Tiểu Hòe dùng dao nhỏ bổ đôi quả sơn tra, nhét vào miệng 2 đứa trẻ, liếc nhìn người đang dựng tay ở cửa. Tiểu Quỳ coi như không phải nói nàng, bị vạch trần càng thẳng thắn nhìn chằm chằm Tiểu Hòe. Tiểu Cửu không ngờ cháu đến nhanh như vậy, lần sau cháu đến nhất định sẽ thấy tiểu cửu mẫu. Gã nói. Vậy tiểu cửu mẫu của ta trông như thế nào? Có trắng như ta không? Có đôi mắt tròn xoe, ngón tay thon dài không? Qua tử không bị gã lừa, đảo mắt nhìn chằm chằm gã mà hỏi. Tiểu cửu mẫu của cháu đen hơn cháu một chút, có đôi mắt tròn xoe, nhưng to hơn mắt cháu, ngón tay không thon dài, mà là mũm mĩm, giống như tay tiểu biểu đệ cháu vậy, rất mềm nhưng có vết chai, vì tiểu cửu mẫu của cháu mũm mĩm, nàng ấy rất thích cười, cháu gặp nàng ấy chắc chắn sẽ thích nàng ấy. thật sự có rồi. Tiểu quỳ kích động nhảy dựng lên, gọi vào nhà, mẫu thân ơi, tiểu nhi tử của người sắp dẫn nhi tức về rồi, lần này là thật, đệ ấy còn biết tay người ta rất mềm nhưng có vết chai, chắc chắn là đã sờ qua rồi. Hứa Nghiên từ hậu viện chạy ra, tay cầm cái muỗng khuấy cám lợn, mắt cười hiếp lại chất vấn Tiểu Hòe, lần này là thật sao? Tiểu Hòe nhìn cái muỗng mẫu thân mình giơ lên, cả cảm thấy nếu gã dám nói dối, cái muỗng sẽ gõ vào đầu gã. Là thật, nàng ấy tên là Ngao Trân Trân, nhà ở dưới chân núi phía đông bắc huyện chúng ta, năm ngoái con đi công tác quen nàng ấy mũm mĩm, rất thích cười, cũng rất giỏi giang, con gặp nàng ấy liền vui vẻ, không gặp nàng ấy liền nhớ nàng ấy, nhưng nàng ấy không đọc sách không biết chữ, mẫu thân, con muốn cưới nàng ấy, hy vọng người và mọi người đừng chê nàng ấy. Gã mặt dày, cái gì mà gặp nàng ấy vui vẻ không gặp nàng ấy liền nhớ nàng ấy, mở miệng là nói ra, không hề đỏ mặt, nhưng kết hợp với câu cuối cùng của gã lại vô cùng nghiêm túc, cũng có khí phách nam nhi. Mẫu thân không chê nàng ấy, không ai chê cả, chỉ có cái miệng thối của con đã đắc tội hết các bà mối xung quanh, danh tiếng thối hoắc, còn có thể cưới được một tức phụ về thì là do ta kiếp trước đã giành được nén nhang đầu rồi. Hứa Nghiên hạ tay cầm muỗng xuống, vui vẻ hỏi, con định khi nào đi cầu hôn? Mẫu thân chuẩn bị đồ cho con, mau chóng giúp con cưới tức phụ về. Vậy thì mau chóng đi, nàng ấy đã đồng ý gả cho con rồi. Gã vẻ mặt ngọt ngào. Hứa Nghiên bị nụ cười ngọt ngào trên mặt Tiểu Hòe làm cho tê dại không ít, thật sự là vạn vật đều có khắc tinh, Tiểu Hòe mới 20 tuổi, chưa từng nộp tiền phạt, theo lý mà nói bà không nên vội vàng như vậy, dù sao nhi tử cũng không xấu, điều kiện gia đình cũng không tệ, dù có chậm 2 năm cũng không phải là không cưới được nhi tức. Nhưng tiểu tử này miệng thối quá, mấy năm nay bà gặp không ít bà mối, đều là nhà gái ưng ý nhờ bà mối đến nói, đến một người thì gã đuổi đi một người, cả lại là nha dịch, bà mối trước mặt không dám mắng gã. Về nhà lại âm thầm bị đặt lung tung, đã gần một năm nay trong nhà không có bà mối nào đến cửa nữa. Bà cũng không dám tự mình nhờ bà mối nói chuyện, tiểu nhi tử này mắt mọc trên đỉnh đầu, những cô nương bà nhắc đến gã đều không được cái này không được cái kia, không ưng ý một ai, nếu không phải gã kiêu ngạo nói họ không xứng với mình, bà còn tưởng bà sẽ có một đứa nhi tử làm hòa thượng mất thôi. Bây giờ chó hoang đã bị người ta thuần phục, bà không khỏi tò mò về nàng tức phụ mũm mĩm hay cười này của tiểu nhi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện .org Chương 272, ngoại truyện, toàn văn kết thúc, 1. Nàng ấy cạo cám lợn trong nồi vào thùng, một thùng đầy ắp được nàng ấy nhẹ nhàng xách đặt lên chuồng lợn, rồi lại nhanh chóng đi đến giếng nước múc một thùng nước đổ vào nồi tiếp tục nấu cám lợn. Mẫu thân, lần sau người đừng động tay nữa, người xách nửa thùng còn lung lay, con nhìn mà lo người ngã. Nếu người không có việc gì làm thì đi dạy trẻ con nhận chữ đọc sách, nếu người ngã bị thương thì còn phải có người hầu hạ. Nàng ấy vừa nói xong lại cảm thấy hình như không đúng, giải thích, mẫu thân, con không phải chê người vướng víu, cũng không phải không muốn hầu hạ người, dạy trẻ con nhận chữ đọc sách quan trọng hơn nấu cám lợn, tay người cầm bút mà đi nhóm lửa xách nước thì chẳng khác nào dùng dao chặt củi để thái đậu phụ cả. Con không biết chữ nhưng có sức lực, việc không cần động não này để con đến làm. Vậy được. Đợi con sinh con ta sẽ trông giúp con, dạy nó cầm bút viết chữ. Nhi tức đã nói vậy, Hứa Nghiên cũng chỉ có thể đồng ý, nếu không thì chính là cố tình gây phiền phức cho người ta. Cũng không có việc gì khác để làm, Hứa Nghiên lấy một chiếc mặt giày từ giỏ kim chỉ ra tiếp tục theo, đồ lão hán ngồi ở hậu viện phơi nắng lật mèo bắt bọ chét. Lợn đã ăn no nằm trong chuồng nghỉ ngơi, Ngao Trân Trân xách chổi nhảy vào chuồng lợn quét phân lợn, hỏi Trương phụ đang đứng ở chuồng lợn bên cạnh, phụ thân. Sang xuân con học người đỡ đẻ cho lợn nái được không? Con làm việc này à? Vừa bẩn vừa thối, mùi phân lợn trên người không rửa sạch được đâu. Đồ đại ngu nói chuyện không ngừng tay, dùng chổi gõ đuổi con lợn đang nằm trong vũng nước tiểu, mắng nó bất lực không biết giữ vệ sinh. Phụ thân người chịu dạy con thì con sẽ theo người nuôi lợn, con cũng không biết làm gì khác, chỉ có chút sức lực là có ích, Hòe ca cả ngày ở nha môn, con ở nhà cũng không có việc gì làm, ruộng đất cũng không phải ngày nào cũng có việc. Hòe ca không định ở trấn, con vốn định nếu ở trấn thì con sẽ đi tiệm gạo vác bao dở hàng, con rảnh rỗi thì cả người không thoải mái, cũng không có tinh thần. Đồ đại ngưu kinh ngạc tức phụ của tiểu nhi lại còn thô kệch hơn cả ông còn chưa từng nghĩ đến việc đi dở hàng cho người khác. Nghe nói nàng ấy khi còn ở mẫu gia, phụ thân nàng ấy đi săn trong núi, nàng ấy ở nhà trồng trọt, ông còn tưởng trồng trọt là trồng rau trong vườn rau. Được, con đến học ta. Sau này nhi tử con nếu có ý định nuôi lợn thì do con dạy nó, ta cũng không lo ta đột nhiên đêm ngủ rồi đi luôn, lợn trong nhà không ai tiếp quản. Ông đồng ý, trở người ra khỏi chuồng lợn đi đến giếng nước múc nước rồi đổ hai thùng nước vào chuồng lợn. Mẫu thân, phụ thân con nói ông ấy luôn lo lắng đêm ngủ rồi đi luôn sẽ không tỉnh lại nữa, tối nay nếu người tỉnh thì phải gọi ông ấy dậy đấy. Có lẽ phụ thân nàng ấy là thợ săn, nàng ấy từ trước đến nay không thích nghe người lớn trong nhà nhắc đến chuyện chết chóc, nhưng nàng ấy và chương phụ không thân cho lắm, không thể giống như răng phụ thân ruột mà đi răng chương phụ, đành phải mách với bà mẫu. Lớn tuổi như vậy rồi mà miệng không có cửa à? Cái gì mà không tỉnh lại nữa? Phụ thân của ông còn sống khỏe mạnh đấy, đây là lời mà người làm con nên nói hay sao? Hứa Nghiên tức giận trừng mắt nhìn ông, khi còn trẻ bà không sợ chết. Lớn tuổi rồi thì không muốn nghe từ này, con cái đã lập gia đình, nhưng lại chưa thể hoàn toàn buông tay, lòng còn chưa lo xong, cũng chưa hưởng phúc. Ta nói sai rồi, mọi người đừng để trong lòng. Đồ Đại Ngưu mềm giọng nhận lỗi, nghiêng đầu liên tục phi ba tiếng. Có Ngao Trân Trân giúp đỡ, lợn trong nhà nhanh chóng lo xong xuôi, nàng ấy ngồi cạnh Hứa Nghiên giúp bà xe chỉ luồng kim, nghe tiếng chỉ kéo vào kéo ra từ vải phát ra tiếng xẹt xẹt. Đầu óc nàng ấy cũng sắp mơ hồ. Xuyệt. Trân Trân. Hứa Nghiên đẩy Tiểu Nhi tức đang gục đầu vào đùi bà, buồn ngủ thì về giường nằm ngủ đi, đừng nhìn bây giờ bên ngoài mặt trời ấm áp, ngủ thiếp đi vẫn dễ bị cảm lạnh lắm. Con ngủ thiếp đi rồi sao? Nàng ấy lắc đầu đứng dậy nhảy nhót, con không ngủ, ba ngày không có thói quen ngủ, mẫu thân, có đi lên núi chơi không? Con muốn đi dạo một vòng cho tỉnh táo. Ta không đi, hôm nay ta phải theo xong chiếc mặt giày này, nếu con muốn có người đi cùng thì sang nhà bên hỏi đại tẩu con. Con bé cứ vừa đọc sách là mê mẩn, có thể ngồi một hai canh giờ không đứng dậy. Được, vậy con đi hỏi. Nàng ấy nhanh nhẹn đi ra ngoài, chỉ vài câu nói đã nghe thấy tiếng nàng ấy gọi ở nhà bên cạnh. Nhi tức vừa đi, Đồ Đại Ngưu lập tức bê ghế ngồi cạnh tức phụ, khi bà xe chỉ thì giúp bà giữ. Nghe tiếng nói chuyện bên cạnh im bặt, ông nhỏ giọng nói, Đồ Tiểu Hòe cái đứa tiểu tử thối này thật có phúc, ta còn nhớ hồi nhỏ hắn nói bậy bạ. Muốn tìm một tức phụ có thể giúp hắn nuôi lợn làm việc, không thể yếu ớt như mẫu thân hắn, phải biết nấu ăn, phải giống hắn không thích đọc sách. Bây giờ nhìn xem, Ngao Trân Trân quả thực là đã sinh trưởng trong lòng hắn mà. Cảm thấy sợ chỉ trong tay không động nữa, Đồ Đại Ngưu ngẩng đầu nhìn một cái, thấy bà liếc mình, ông không thay đổi sắc mặt cụp mắt xuống, chậm rãi nói, đương nhiên, hắn so với ta vẫn kém một chút, nam nhân trong nhà, ta là có phúc nhất, cưới được một tức phụ có học vấn, sinh ra ba đứa con có tiền đồ có hiếu tâm. Liếc thấy sợi chỉ trong tay lại xe lại, ông thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt thấy lão đầu ôm mèo vẻ mặt hứng thú xem trò vui, tay kia đưa ra sau lưng ra hiệu cho lão. Ti, nịnh hót. Chiều tối, Tiểu Hòe tự mình lái xe bò về, vào nhà liền gọi, Trân Trân, ta về rồi. Không thấy người đi ra, cả quay người hỏi người bên ngoài cổng, mẫu thân, Trân Trân không ở đây sao? Thì ra con thấy ta rồi sao? Hứa Nghiên trơ mắt nhìn Tiểu Nhi tự dắt bò đi vòng qua bà, không vui nói, ở trên núi, con bé nói rảnh rỗi không có việc gì làm, chạy lên núi giúp biểu tẩu con cắt cỏ rồi. Vậy mẫu thân người giúp con cho bò uống nước, con lên núi đón Trân Trân về ăn cơm. Thấy Tiểu Nhi tự chạy lên núi, phía sau còn có hai con chó ngốc không được gã để ý tới, Hứa Nghiên đứng dậy dắt bò vào chuồng bò, nhịn một lúc lâu, ra cửa lại thấy gã cổng tức phụ về, vẫn không chịu nổi mà phi một tiếng. Nịnh hót. Sau bữa cơm tối, hai tức phụ rửa bát đi ra ngoài, Hứa Nghiên gọi cả hai lại, đây, cái này là theo cho hai đứa, để giày hai đứa tự mình làm đi. Hứa Nghiên đưa hai chiếc mặt giày dài ngắn khác nhau cho hai nhi tức, nói, Trân Trân, ở nhà thì không sao, con ra ngoài thì đi giày theo, đừng đi giày trơn, cái đó xám xịt như nam nhân đi vậy. Triệu Ngọc Thanh biết bà mẫu chủ yếu muốn tặng mặt giày cho đệ muội, ngón tay Ngao Trân Trân béo ụ, khớp xương lại to, nhìn là biết cô nương ở nhà làm việc nặng. Giày dép đệ muội đi cũng chỉ là giày vải đen, giày vải xám bền bẩn, là người không biết theo thùa. Bà mẫu cũng làm cho mình chắc là sợ mình có ý kiến. Mẫu thân, tài theo thùa của người thật không tệ, của con so với người thì không đáng nhắc đến, sau này mặt giày của đệ muội con sẽ theo, coi như cho con luyện tay, con sức yếu muội ấy giúp con làm đế giày. Triệu Ngọc Thanh hỏi đệ muội, Trân Trân, muội cũng đừng chê ta theo không đẹp bằng mẫu thân theo nhé. Đâu có, tẩu tử tẩu đừng nói đùa. Kim theo của tẩu ta còn không cầm được, tẩu tùy tiện theo vài đường ta cũng quý lắm rồi. Ngao Trân Trân ôm mặt giày về phòng, sau khi tắm rửa xong nằm ghé trên người phu quân, từ đầu giường sờ ra mặt giày chọc vào dưới mắt Tiểu Hòe, xem, đây là mẫu thân theo cho ta, đại tẩu nói sau này tẩu ấy giúp ta theo mặt giày, ta giúp tẩu ấy làm đế giày. Hòe ca, người nhà của chàng thật tốt. Nàng bây giờ là tức phụ của ta, cũng là người nhà của nàng. Tiểu Hoài mặc kệ nàng ấy lật đi lật lại xe mặt dày, tay gã ở trên người nàng ấy không quy củ mà véo, thật mềm, chỗ nào cũng mềm, càng véo càng mềm. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 273, ngoại truyện, toàn văn kết thúc, 2. Trong huyện. Hai tẩu tử của Tề Cam Lan ngồi dưới giàn nho dỗ con, nghe tiếng cửa sau vang lên, lát sau liền thấy tiểu thúc ôm con ra, đệ muội xách một cái giỏ theo sau, vừa thấy cảnh này hai người liền biết là chuyện gì. A Lan, lại đưa qua tử đến y quán à? Nếu không tiện thì để ở nhà, bọn ta với mẫu thân đều ở nhà trông, sẽ không có chuyện gì đâu. Không sao, rất tiện, qua tử ngoan không quậy phá, con bé thích đi y quán thì cứ để con bé đi, dù sao cũng là y quán của nhà mình, cũng không ai mắng con bé cả. Tề Cam Lan nói với nữ nhi vẫn còn lim dim mắt, chào đại bá mẫu nhị bá mẫu đi, vẫn chưa ngủ dậy sao? Nếu chưa ngủ dậy thì ở nhà ngủ tiếp đi nhé. Dậy rồi, đại bá mẫu nhị bá mẫu, ta đi y quán làm việc đây, đợi A Gia phát lương tháng ta sẽ mua bánh cho hai người ăn. Vừa nghe không cho đi bé lập tức tỉnh táo, phụ thân bé bảo làm gì bé liền làm nấy. Được được được, bọn ta sẽ chờ qua tử mua bánh cho bọn ta ăn nhé. Một nhà ba người ra cửa, tức phụ Tề Nhị thu lại ánh mắt, hai, huynh đệ cùng trong một bụng mẫu thân mà ra, khác biệt lớn đến vậy sao? Cái nhà ta đó ước gì được sống trong sách y, con cái chỉ biết sinh ra chứ không biết dỗ dành. Ta nhắc đến A Lan ôm ấp hôn hít qua tử, chàng ấy còn nói ta có bản lĩnh thì cũng như đệ muội vậy, vậy chàng ấy cũng như tam đệ dỗ con, lúc đó ta chỉ muốn tát cho chàng ấy một cái thôi. Nhị đệ và nhà ta nhìn mới là bình thường, dù sao chương phụ cũng là như vậy, không quan tâm tôn tử ngoại sanh nữ, nhiều nhất là trêu chọc vài câu, ôm một cái như sợ dính vào người, đây mới là dòng giống của cùng một phụ thân. Lời vừa nói ra lại cảm thấy như đang mắng bà mẫu ngoại tình, vội vàng bổ sung, A Lan chắc là giống tính cách của A Gia rất thích trẻ con. Đến y quán, Tề Cam Lan bế nữ nhi đến phòng tiểu quỳ khám bệnh, bên trong gần tường có rào chắn, Tề qua tử cao đến ngực, con tự chơi trong đó, muốn tìm phụ thân thì gọi mẫu thân đưa con đến, không được tự ý chạy lung tung. Ra cửa hắn cũng dặn dò người chạy việc bên ngoài giúp trông chừng qua tử, đừng để bé ra ngoài cũng đừng để bé bị người khác bế đi. Hắn đối xử với qua tử như vậy, lắng nghe suy nghĩ của bé, hoàn toàn là học từ nhạc phụ nhạc mẫu của mình, hắn theo đuổi tiểu quỳ 7 năm nàng mới bằng lòng gả cho hắn, điều hắn ấn tượng sâu sắc nhất là cô nương này không dễ lừa không dễ dỗ, điều kiện gia đình của nàng tốt, không thiếu ăn không thiếu mặc, nhận quà còn trả lễ, bất kể giá trị cao thấp. Nàng càng không thiếu người đối xử tốt với nàng, phụ mẫu nàng hết lòng yêu thương nàng, hai đệ đệ từ tận đáy lòng yêu quý nàng, thêm một người bớt một người đối xử tốt với nàng mà nói không có ảnh hưởng lớn. Khi nàng vẫn còn là tiểu nha đầu 11 tuổi thì hắn đã bắt đầu viết thư cho nàng, lúc đó hắn rõ ràng biết, nàng đối với hắn là đặc biệt, nàng có sự hoang dã và thuần phát mà những cô nương hắn từng gặp không có, nhưng lại không có sự làm bộ làm tịch và yếu ớt mà họ đều có. Chỉ một cái nhìn, những người từng gặp nàng đều sẽ có ấn tượng về nàng. Giống như hai huynh đệ Đỗ Trọng Linh, chỉ gặp mặt một lần, ba người xa lạ đã có chuyện để nói không ngừng, cho nên khi mẫu thân hắn cầu hôn bị từ chối, hắn âm thầm bắt đầu liên lạc với nàng. Chỉ là không muốn nàng quên mình, không muốn người khác hiểu nàng hơn hắn. Lâu ngày, viết thư dù đã thành thói quen cũng sẽ cảm thấy phiền chán, cho nên khi hắn có một thời gian bề bộn nhiều việc, hắn cố tình quên những lá thư gửi từ trấn tới kia, nhưng càng muốn quên càng quan tâm, giống như người thuận tay phải cầm đũa ăn cơm nhìn thấy người thuận tay trái sẽ lập tức cảm thấy khác lạ. Kéo dài 7 ngày hắn cuối cùng cũng cầm bút viết thư, vào cùng thời điểm như mọi khi nhận được thư hồi âm hắn sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh mà cũng rất chậm, nóng lòng mở phong thư. Sự bình thản như dự đoán, tiểu quỳ không hề nghi ngờ hay bất mãn về việc hắn không hồi âm đúng hẹn, thậm chí không hỏi một câu trước đây huynh có chuyện gì sao? Có bận lắm không? Không hỏi, không hề nhắc đến, như thể 7 ngày ở giữa đã biến mất. Nàng ngày càng xuất sắc, dáng người dần trổ mã, vóc dáng cao ráo, đi đứng luôn ngẩng cao đầu, khi cười thì cười khanh khách, không phải mím môi cười, không sợ lộ răng, nàng dường như rất hài lòng với mọi bộ phận trên cơ thể mình, không hề keo kiệt khi khoe ra với người ngoài. Điều khiến hắn mê mẩn nhất là đôi mắt của nàng, hẹp dài có vẻ sắc bén, mỗi khi nàng lơ đãng liếc nhìn, lông mi cụp xuống, lười biếng mà tự tin, sát khí vô hình. Hắn cứ thế mà sa vào, có đôi lần hắn còn nghi ngờ tất cả những điều này đều là do hắn tự tưởng tượng, nhưng mỗi lần gặp mặt hắn đều phát hiện ra những điểm sáng mới mẻ của nàng, làm nũng rất đáng yêu, làm xấu cũng đáng yêu, đánh đệ đệ cũng đáng yêu, nhưng làm nũng làm xấu cũng không phải đối với hắn. hắn càng ngày càng muốn trở thành đối tượng khiến nàng làm nũng làm xấu, vì mục đích này, không có một lời hứa nào, hắn theo đuổi cô nương này 7 năm, thư đã viết 3 thùng, giống như chó đi tiểu vậy, hắn đánh dấu bóng dáng của hắn khắp xung quanh nàng. Những người quen nàng đều biết hắn, cuối cùng vào năm nàng 18 tuổi đã ôm được mỹ nhân về nhà. Hắn có kinh nghiệm như vậy, vậy chắc chắn cũng phải nuôi nữ nhi hắn lớn lên giống như mẫu thân của bé, để bé khi còn nhỏ không bị những tiểu tử thối khác lừa gạt chỉ bằng vài lời đường mật. Bất kể có gả đi hay không, bé cũng sẽ không thiếu người yêu thương. Ai ai. Mùa đông năm nay tuyết rơi đặc biệt sớm, tuyết bên ngoài đã ngập đến đầu gối, mỗi sáng Đồ Đại Ngưu và hai nhi tử của ông đều phải đứng trên thang gạt tuyết trên mái nhà xuống. Ngao Trân Trân đã mang thai, Triệu Ngọc Thanh cũng mang thai đứa thứ hai, Hứa Nghiên mỗi ngày đều phải dặn dò một lần không được đi một mình dưới mái hiên, kẻo trượt chân ngã. Ngày hôm nay tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, Đồ lão hán được nhi tử cõng đến nhà bạn già để trò chuyện. Mùa đông năm nay quá lạnh, người già không cẩn thận ban đêm là đi mất, trong thôn đã có hai nhà làm tang sự, đều là sáng sớm đi gọi người không thấy trả lời, vào xem thì người đã cứng đờ. Đồ Đại Ngưu trở về liền trốn vào nhà ngồi cùng Hứa Nghiên sưởi ấm, từ trong đống lửa bới ra những hạt đậu phộng vỏ đã cháy đen, bóc vỏ đưa nhân đậu phộng cho Hứa Nghiên. Ông đột nhiên lên tiếng nói, đợi hai chúng ta già rồi, ta muốn chết sao bà? Vì sao chứ? Chẳng phải ông nên nói bà phải sống lâu hơn ta? Ta chết rồi bà đừng đau lòng, hãy sống tốt, ăn uống đầy đủ vào, sao ông lại nói ngược lại? Bà ngay cả cơm cũng không biết nấu, cả cho ta bà chưa từng nấu cơm, nếu ta chết trước bà, vậy thì không ai nấu cơm cho bà nữa, ta để bà no bụng nhắm mắt, rồi sau đó đi tìm bà. Hứa Nghiên đưa nhân đậu phộng trong tay vào miệng ông, cái gì mà chết chóc, chúng ta phải sống đến 80 tuổi, còn 30 mấy năm nữa, đừng nói chuyện quá xa xôi. Nhưng Đồ Đại Ngưu khi đưa phụ thân ông đi đã bị kích động. Trên đường phụ thân ông nói ta lại tiễn hai người bạn già đi rồi. Khiến trong lòng ông khó chịu, tiếp tục thổ lộ tâm sự, ta hối hận năm đó đón phụ thân ta về chữa thương xong không đi tìm bà, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ bỏ lỡ 6 năm. Được rồi, ông còn nghiện nữa. Hứa Nghiên dừng tay bóc vỏ đậu phộng, liếc mắt nhìn ông đi tìm ta, nói không chừng ta còn không muốn đi cùng ông, không có 6 năm đó, ta sẽ không dám ra ngoài làm nữ phu tử, sẽ không tỉnh táo như bây giờ. Có lẽ cũng không dạy ra được những đứa con có tiền đồ như vậy. Đặc biệt là Tiểu Quỳ, ta có thể sẽ không ủng hộ con bé đi làm đại phu. Bà không thể nói như vậy được. Đồ Đại Ngưu hai tay ôm lấy chân bà, ép bà nói lại, Hứa Nghiên cắn chặt răng không chịu nhả ra, thoát khỏi ông chạy ra cửa, một chân bước vào tuyết. Lúc đó có một cô nương muốn ông cưới nàng ấy, ông lại không lập tức gật đầu, sau đó còn muốn ta vì ông mà hồng hạnh vượt tường hay sao? Hừ, mơ đẹp lắm. Ông dám giả mù sao có thể để ông không trả giá lớn cho được.